Hôn ước tuổi 18, chương 6, nhen nhóm tình cảm P1. Gocchuyenaudio.com. Sau một giấc ngủ thật dài, Mi mở to hai mắt và bắt đầu vươn vai quên đi mọi chuyện xảy ra versus Kevin. Nhưng rồi ký ức chợt ùa về trong tâm trí dáng hình mạnh mẽ. Cường tráng của Kevin khiến mặt cô lại đỏ ửng. Quay mặt sang bên cạnh, Kevin đã dậy và còn mặc cho cô một chiếc áo choàng thật ấm. Nhẹ nhàng đi xuống giường, Mi bước chân vào nhà tắm và ngâm mình hồi lâu, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Kevin ngồi tỉ tê versus mẹ hồi lâu. Bà Dương vui cười hớn hở, chỉ mong lần này có cháu nội để bồng bế. Còn Kevin lần đầu tiên thấy có cảm giác mẹ anh vui sướng như vậy. Cũng chẳng để tâm về chuyện xảy ra vào đêm qua. Hồi chưa lấy VK, Kevin đã từng có thời gian chơi bời versus lũ bạn và chuyện này khiến cậu thấy rất bình thường. Nhưng đối versus Mi, nó là điều quan trọng khi hiện tại cô đã có tình cảm versus Kevin. Sau chuyện hôm qua xảy ra, cô cảm thấy có chút xấu hổ mỗi khi giáp mặt Kevin. Tắm xong xuôi, cô đi xuống nhà, vừa mở cửa phòng đập ngay vào mắt cô là Kevin cũng đang định lên gọi cô dậy. Hai mắt chạm nhau, Mi bỗng giật mình lui về phía sau, mặt đỏ ửng. Thấy vậy Kevin lại càng trêu. Cô tránh mặt tôi hả? Xấu hổ sao hả? Ha ha, Kevin nói vậy Mi càng ngượng hơn, nhanh chóng đi xuống nhà ngồi kế bà Dương. Ngồi tán chuyện hồi lâu, cả ba người đi ăn cơm. Ngồi dùng bữa, bà Dương hỏi. Mi này, lần này hai con cố gắng sinh cho mẹ đứa cháu trai. Mẹ cũng có tuổi rồi. Nghe xong câu nói của mẹ, CK Mi phun hết miếng cơm vào người Kevin. Kevin đưa người hứng đạn, vội vàng đứng dậy, Mi chạy nhanh đến lấy giấy lau cho Kevin. Thật sự xấu hổ, ca dám ngước mắt lên nhìn vẻ mặt giận dữ của cậu. Bà Dương nói tiếp, sao con phản ứng dữ vậy? Mẹ à, con thấy con vẫn còn trẻ mà, để sau đi ạ. Trẻ gì chứ, hồi Tia 17 tuổi mẹ đã sinh Kevin rồi đó con. Vừa bực vừa muốn giúp Mi lánh đạn, Kevin liền kéo Mi ngồi lên đùi mình, động tác nhanh gọn khiến Mi giật mình. Mẹ à, VK con biết rồi, chúng con sẽ cố gắng mà, mẹ cứ về đi. Mẹ phải tuân thủ theo điều kiện của con chứ. Tôi biết rồi, anh chị liệu mà tính nhá. Mi nhìn Kevin ra hiệu cảm ơn đã giúp cô. Trước khi bà Dương ra về, vẫn ca quên nhắc nhở hai đứa con cố gắng hết mực. Vừa vào đến nhà, Mi đã ngồi thụp xuống ghế thở dài. Kevin cũng ngồi sát bên thở dài. Mi giật mình ngồi xe ra chỗ khác. Thấy cô nàng xê dịch, Kevin trêu theo ép cô bé vào góc ghế. Bị ép vào đường cùng, Mi đứng dậy định đi chỗ khác. Kevin kéo mạnh tay khiến Mi ngã nhào xuống ghế. Này, anh làm gì vậy hả? Cái đấy phải hỏi cô chứ, xấu hổ sao hả? Kevin vừa nói vừa lấy tay cù Mi. Bỏ ra, buồn quá, bỏ tôi ra đi mà. Ha ha, bỏ ra, không bỏ. Kevin cù đến Mi ngọ ngoại, đứng ngồi không yên. Chẳng biết từ lúc nào Kevin lại đè lên Mi. Hai mắt nhìn nhau, động tác bỗng khự lại. Kevin tự nhiên thoáng chốc nhìn Mi, cô nàng cũng không đến nỗi nào. Cũng đáng yêu thật, Kevin nhẹ nhàng tiến lại đặt lên môi Mi một nụ hôn nhẹ nhàng. Mi mở tròn mắt lấy tay đẩy Kevin thì bị anh túm lấy để ngược lên đầu. Nụ hôn của Kevin nhẹ nhàng mà ngọt ngào quá. Mi từ từ nhắm mắt cuốn theo nụ hôn này. Đang say mê đắm chìm vào nụ hôn này thì bác Trương đi đến gọi to. Chấm, cậu chủ có thư ký Hạ tới tìm. Ngẩng mặt lên nhìn thấy cảnh tượng, ca lên nhìn bác Trương quay lưng đi và xin lỗi cô cậu chủ vì đi vào phòng khách mà không báo trước. Vội vàng lúng túng, Mi đứng phắt dậy xua tay nói ca phải như bác nghĩ. Rồi Mi quay sang nhìn Kevin vẹo eo anh vì trò đùa lúc nãy. Lúc này thư ký Hạ bước vào nhìn thấy đôi VK CK trẻ mà trong lòng bực tức. Chính vì Mi đã phá hỏng cả kế hoạch của cô, hòng đoạt lấy Kevin. Bước vào chào hỏi hai người rồi ngồi bàn kế hoạch, Mi ngồi nghe khiến Hạ Triều Lan khó chịu đuổi khéo. Mi à, lấy dùm tôi cốc nước ép cam đờ cây ca, từ sáng chạy ngược xuôi tôi khát quá. Nghe vậy Mi đứng lên vào bếp bảo người làm chuẩn bị. Lúc chuẩn bị xong Mi đi ra thấy hai người ngồi sát nhau đến chạm vào nhau. Mi cảm thấy bất an cũng thấy hơn buồn nữa. cô vẫn nhẹ nhàng mang nước uống lên cho hai người. Cách chương.